Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trải nhiều năm tù tội, lần đầu tiên ông Hà được trở về với căn phòng dành cho đời sống của một con người. Thảo Dân thuê cho ông Hà căn phòng mà trước đó đã từng thuê cho bà Lê nằm điều trị với giá cao nhất bệnh viện. Mọi việc đều có người phục vụ đến tận nơi. Tuy nhiên việc canh gác rất nghiêm ngặt, cho nên là bệnh viện nhưng chẳng khác nào một trại giam. Theo sự thống nhất từ cấp trên, Hồng Anh xin nghỉ phép, không đến làm việc để tránh khỏi sự nghi ngờ của giặc. Thông qua một cán bộ nội tuyến tại bệnh viện, Hồng Anh biết phòng của cha luôn bị khóa ngoài và cảnh sát thay nhau canh gác cả ngày lẫn đêm. Riêng ông Hà cho đến giờ phút này vẫn chưa hiểu vì sao Henry Cabot, một tên thực dân độc ác, tận chân răng thì làm gì có nhân ái nghĩa tình, lại không ra lệnh giết ông mà đưa sang bệnh viện. Phải chăng hắn đã nể tình cứu mạng trong cơn cảm mạo bất đắc kỳ tử ở Tây Nguyên mà tha chết cho ông Hà? Quý vị và các bạn sẽ được tìm lời giải đáp trong phần 159 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Giáo sư chỉ vừa lột chiếc mũ nắng và chiếc áo nắng đang khoác bên ngoài vừa nói: Thưa thiếu tướng, nếu thiếu tướng giao cho tôi phải bảo vệ và trông coi luôn cả người tù này, thì tốt hơn tôi xin lột mũ áo để trả lại bệnh viện và nhà nước về đạp xích lô kiếm ăn, để có thể sống thêm một thời gian nữa ạ. Nguyễn Ngọc Loan cố nín cười hỏi: Ông giáo sư sợ việc ấy làm sao? Dạ thưa ngài thiếu tướng, có ai mà không sợ, huống gì một người như tôi. Rủ bệnh nhân bỏ trốn thì tôi lấy mạng ra thay cũng không được. Xin thiếu tướng, nếu được xin ngài chuyển bệnh nhân này vào bệnh viện quân đội thì có an toàn hơn không ạ? Tên trùm cảnh sát đưa bàn tay ngắn ngủn vỗ lên vai giáo sư chỉ: Dẫn ông giáo sư vậy thôi, để coi cái gan ông giáo sư to nhỏ tới mức nào. Dạ thưa thiếu tướng, tôi không dám thách đố ạ. Tôi luôn luôn biết mình tim nhỏ, gan bé, thần kinh nhút nhát, nên đã phải chọn cái nghề thầy thuốc để mong luôn luôn làm được điều lành ạ. Vậy giáo sư, cô tụi này toàn làm những điều dữ cả hay sao? Dạ dạ dạ không ạ. Thôi được, nói cho vui vậy. Các anh, các chị của tôi cũng đều làm nghề thầy thuốc cả. Tất cả đều là bác sĩ và dược sĩ. Chẳng ai ưa cái chuyện dính mũi vào chính trị và công việc tra tấn, giết chóc như tôi. Dân dân, dạ thưa thiếu tướng, tôi cũng đúng như thế đấy ạ. Nhưng ông giáo sư này, Nguyễn Ngọc Loan vừa nói, vừa bá vai giáo sư chỉ đi ra khỏi phòng. Bất chợt, hắn quay người lại, nhìn vào đôi mắt to và sáng của giáo sư chỉ, nói tiếp. Không ít các nhà chính trị gia trong nước và quốc tế cũng là bác sĩ và dược sĩ đấy. Nói vậy thôi nghe, không ai đi giao cái công việc canh gác của cảnh sát cho bác sĩ đâu. Dạ thưa, việc đó được như thế tôi xin cảm ơn thiếu tướng ạ. Hắn quay sang hỏi, nhân viên của ông hiện ra sao? Dạ thưa, nhân viên của khoa tôi có 4 bác sĩ, thì một nữ bác sĩ đã xin nghỉ phép từ trước ạ. 3 bác sĩ vẫn đi làm cùng với một số y tá hộ lý. Tôi không thấy dấu hiệu gì là họ theo tụ diệt cộng khi họ đến làm việc ở đây. Còn đằng sau họ có làm gì không á thì tôi làm sao mà biết được. Tên trùm cảnh sát bỗng đưa bàn tay lên trước mặt giáo sư chỉ nói. Chào, xin chào giáo sư. Dạ, xin chào thiếu tướng và các quý ông. Nguyễn Ngọc Loan đi rồi. Giáo sư chỉ trở về phòng làm việc của mình, thở phào nhẹ nhõm. Giáo sư chỉ thầm khen Ánh Hồng khéo dàn dựng, tạo ra mình một bức cờ hợp pháp để đối phó với giặc. Cái hậu quả về sau? Nghĩ như vậy, và giáo sư chỉ quay trở lại phòng ông Hà. Bác sĩ chỉ đến lúc cửa phòng của ông Hà đang mở, hai cảnh sát đang đứng bên cạnh nữ y tá trưởng của khoa, có tên là Quê. Giọng Quê nói rất to, vang ra ngoài. Này ông Hà, ông hãy nhìn đây. Đây là thuốc uống buổi chiều và buổi tối của ông. Cách uống đã ghi trên hộp thuốc. Ông nhớ đọc hướng dẫn kỹ một cách cẩn thận trước khi uống. Nếu tối thấy khó ngủ, ông hãy uống luôn thêm 2 viên này. Bằng giọng trầm trầm, ông Hà đáp lại một cách lịch sự. Vâng, tôi xin cô, cảm ơn cô. Nữ y tá Quê lại nói dõng dạc. Ông nhớ uống thuốc đầy đủ. Cần gì thì ông gõ cửa, để các ông cảnh sát đến gọi chúng tôi. Giọng ông Hà vẫn trầm trầm. Vâng, tôi xin cảm ơn cô. Nữ y tá Quê vừa quay ra cùng 2 viên cảnh sát, chúng lườm một cái rõ dài, nói trọng. Đã làm việc cộng mà còn tỏ ra lịch lắm. Bài trò cảm ơn. Nữ y tá Quê đi rồi. Viên cảnh sát đóng cánh cửa cái rầm và lách cách khóa lại. Ông Hà cầm cái hộp đựng thuốc, xem đi xem lại mà chẳng thấy có điều gì để mình phải đọc hướng dẫn trước lúc uống. Ông tự hỏi, chắc hẳn là có điều gì khác thường đây. Có lẽ cô ấy đã ngầm báo cho mình điều gì. Ông từ từ mở hộp thuốc ra và xem mặt bên trong của nó. Quả như ông nhận định, mặt bên trong có chữ ghi: cứ ăn và uống bình thường, không có gì phải lo ngại. Đêm thứ 8 sẽ có người đến đưa ra khỏi bệnh viện. Ông chợt hiểu tất cả. Đọc xong, ông lấy ngón tay út với chiếc móng dài cạo liền mấy chữ đó, lấy những hạt cơm dán cái hộp thuốc lại như cũ. Sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ, làm ông không sao hiểu nổi. Ông dồn hết tâm trí để suy nghĩ. Việc này thật hay giả? Thật hay giả thì đối với ta cũng không có gì quan trọng. Có điều nếu thật thì ta phải làm thế nào để tránh khó khăn và tổn thất cho đồng chí đồng đội của ta? Ông Hà nhẩm tính. Còn 3 hôm nữa thì đến ngày thứ 8, liệu bọn Mỹ Ngụy có để ông ở đây đến ngày ấy không? Ông quyết định ngày mai mình phải kêu đau bụng ở vùng đại tràng, kéo dài thời gian điều trị sao cho đến ngày thứ 8. Sáng hôm sau, y tá trưởng Huệ lại mang thuốc vào cùng với anh lính cảnh sát. Cô chỉ nói gọn lõn: đây là thuốc uống sáng của ông, chia ra làm 2 lần, và ông phải nhịn ăn sáng để bác sĩ khám và xét nghiệm máu. Dân xin cảm ơn cô, nhờ bác sĩ giúp cho với, tôi đau bụng lắm. Giao thuốc và dặn dò xong, Quy vừa quay ra vừa nói trọng để cho đám cảnh sát nghe: đã đi làm việc cộng mà khi nào cũng ơn với Huệ. Quê là một nữ y tá có dáng người thô và đôi mắt xếp, tính tình mạnh mẽ. Quê cũng cùng quê với bác sĩ Ánh Hồng. Cha Quê là dân lao động nghèo khổ ở thành phố. Quanh năm suốt tháng, ông không rời chiếc xe kéo. Xe ông ngừng kéo thì trong nhà cũng hết ăn. Mẹ Quê buông thúng bán mẹt, nhưng cũng cố gắng cho Quê theo học được cái nghề y tá để mong con thoát khỏi cảnh đói nghèo như bố mẹ. Gian nan vất vả lắm, Quê mới xin vào làm ở đây được. Quê cũng luôn luôn sống trong cảnh nghèo túng, có được đồng nào cô dành dụm gửi về giúp bố mẹ nuôi em. Có lẽ do nghèo khổ và thực tế cuộc sống đã làm cho Quê giác ngộ cách mạng nhanh. Từ ngày Hồng Anh vào làm việc ở đây, cô luôn trích từ tiền lương và những khoản tiền mà Thảo Dân vẫn gửi cho mình để giúp Quê. Quê cũng tin tưởng tuyệt đối vào Hồng Anh và yêu quý Hồng Anh thật sự. Ông Hà chưa biết những điều đó, nhưng qua hành động, lời nói, ánh mắt của Quê, ông cảm nhận rõ được nó. Quê và 2 lính cảnh sát ra rồi, cửa phòng mới đóng lại. Ông lại bóc cái hộp thuốc và lật ngửa bên trong ra để đọc. Bắt đầu hôm nay kêu đau bụng ở vùng trên. Ngày mai, ngày kia, kêu lớn. Đập cửa gọi bác sĩ, kéo dài thời gian điều trị. Xem xong, ông lại lấy ngón tay cạo lớp chữ viết ở giữa cho vào mồm nhai. Ông gật gù khẳng định với mình: thì ra tổ chức đã biết rõ và đã có cách đối với ta. Sau bao nhiêu năm nay, ông mới bắt được liên lạc với bên ngoài. Ông lại ngồi tựa lưng lên thành giường, duỗi đôi chân thoải mái. Có biết bao tâm sự đang ào ạt tìm về với ông. Không biết vì sao lúc này ông lại nhớ đến Thảo Vân. Cô gái ấy là con dâu của ta thật ư? Ta tự hào về cô bé biết bao. Cô bé vừa xinh đẹp như một thiên thần, vừa có trái tim nhân hậu, cùng với một bản lĩnh kiên trinh bất khuất, có cái đầu hiểu nhiều biết rộng. Cảm ơn Thảo Vân, nhờ cô bé mà ta đã biết được Hồng Anh, con gái ta đang làm việc ở đây. Bây giờ địch đưa ta đến đây, Hồng Anh có biết ta đang ở đây không? Ta cầu mong cho con gái đừng biết ta ở đây, đừng làm gì để lộ bí mật cho công việc của con gái và ảnh hưởng đến tính mạng của nó. Chính vợ ta lúc có nguy cơ sắp chết cũng đã từng nằm ở đây. Bây giờ bà ấy đang ở đâu? Lòng thương nhớ đối với bà Lê, người vợ thân yêu, trào dâng trong lòng ông. Tình nghĩa ấy thật sâu sắc và bất tận. Ông cầu mong cho bà hãy vượt qua mọi thử thách để sống cho đến ngày thắng lợi, để bà được tận mắt nhìn thấy đất nước độc lập tự do, giang sơn thống nhất được sum vầy bên con cháu. Ông nhớ những ngày tuổi trẻ, những ngày xa xôi trước cách mạng tháng 8. Khi ấy, ông bà đã có Trấn, Hồng Anh và Minh. Minh còn ở trần trùng trục suốt ngày la lê trên đất. Ông quyết định đi học nghề mộc để kiếm tiền nuôi con. bà Lê vợ ông đã tần tảo gánh gạo đi xa hàng chục cây số để mang đến cho thầy dạy mộc của ông. Nhưng học xong nghề thì ông đi tham gia hoạt động cách mạng, chẳng kiếm được đồng nào để giúp gia đình. Ruộng vườn ít, bà phải theo anh em ra tận bãi biển trồng khoai, trồng sắn, dưa hấu và khoai môn. Bà còn buôn thúng bán mẹt, đổi chác hàng hóa để nuôi con. Có lần thấy yên tĩnh, ông đã tìm cách đến đây cùng các con ngồi dưới bóng phi lao bên rổ khoai lang, khoai môn, cùng nồi canh cá biển, nấu với những lát dưa hấu muối chua ăn thay cơm. Bà đã tạo một cuộc sống hạnh phúc cho gia đình, giúp ông đi làm cách mạng. Chim chiền chiện hót du tai, hết đàn này bay đến, đàn khác lại hạ xuống trên những bãi cỏ quanh đó. Tiếng hót thánh thoát và ngân nga như những khúc nhạc thần. Dạo ấy thiên nhiên còn hoang dã, chim muông vô số, những đàn xíu, đàn hạc, đàn cò thi nhau tụ về trên những con khe sâu đổ nước ra biển. Đêm đêm khi trăng lên, cả nhà ngồi quanh trên bãi cát đón gió biển và nghe ông gãi đàn bầu. Tiếng đàn của ông dạo ấy sao mà ngân nga trữ tình làm vậy? Nó hòa trong tiếng reo di dúc của gió khi nó lướt qua những rặng phi lao. Tiếng đàn của ông ngân vang theo gió biển đi khắp cảng cát mênh mông để đến với xóm làng. Rồi đàn ông, đàn bà, cụ già, thanh niên, con gái những đêm trăng lại tụ tập ra chơi mỗi khi ông trở về nhà và gãi lên tiếng đàn bầu. Họ đã cùng ông cất lên giọng ca Nam Ai, Nam Bằng của dân ca xứ sở. Ai đến vui cũng được thưởng thức khoai, sắn và dưa hấu. Dân cả vùng làng và vùng biển đều mến yêu vợ chồng ông. Trai làng ngủ nhau ngủ lại trên bãi cát trắng dưới rặng phi lao và cất lên tiếng hò giả gạo nam nữ đối đáp, khích lệ nhau trong cuộc sống. Ông hiểu rằng chỉ có người lao động mới có được những thú vui đó, và cách mạng đã đến tìm ông, ông cũng đã đến tìm với cách mạng. Người đem cách mạng đến cho ông không ai khác chính là ông Năm Mẫn, ông Tư Minh. Thế rồi ông rời mảnh đất yêu thương mà bà và các con đã bỏ công sức gầy dựng nên, ông vào thành phố theo nhiệm vụ mà đảng giao. Dạo ấy, mặt trận bình dân ở Pháp đang nắm chính quyền. Ở thành ủy, ông đã được gặp các ông Lê Duẩn, Bùi Sang, Nguyễn Chí Thanh, Phan Đăng Lưu, Hoàng Anh và cả ông Tư Minh nữa. Đó là những đồng chí thuộc bậc đàn anh của ông. Ông đã có mặt trong ngày đụng đầu lịch sử của cuộc cách mạng tháng 8, rồi cuộc chiến đấu của thực dân Pháp trước đây và đế quốc Mỹ ngày nay. Lúc này ông cũng nhớ đến ông Tư Cường, người đồng chí chiến đấu luôn luôn sát cánh cùng ông trong những năm tháng khó khăn và hiểm nghèo nhất. Ông đau khổ biết bao khi biết Nhạn, người đồng chí thân thương, cô con dâu tương lai đã lặng lẽ hy sinh dưới hầm bí mật. Một cô gái thật đầm thắm và dịu dàng mà cũng rất kiên quyết, can trường, luôn luôn chấp nhận mọi hy sinh và chịu đựng. Ông tin ngày thắng lợi sẽ đến và hạnh phúc của Nhạn và Trấn, người con trai cả của ông, không còn xa nữa. Vậy mà Nhạn đã lặng lẽ ra đi giữa lúc cuộc chiến đấu đang sắp đến ngày thắng lợi. Ông lại nhớ đến Hòa, bé Xuân, bà The, chị Khoảnh, chị Thuận, chị Nẻo. Các chú bé chắc đã trưởng thành nhiều. Rồi ông lại nhớ đến ông Sỏ. Ông nhớ Gà, Tâm, những chàng trai thật can trường trước mọi sóng gió của biển cũng như của cách mạng. Nhưng có hai người ông vẫn thường thương nhớ và hay trăn trở, đó là ông Năm Mẫn và ông Đôn. Đó là biểu tượng về sự vùng lên của những con người nô lệ thế kỷ 20. Ông Đôn không một tấc đất cắm dùi, không gia nương, nhưng suốt đời sống thanh tao, trong sạch, trọn vẹn thủy chung với cách mạng, với đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, trọn vẹn suốt đời với bạn bè đồng chí, sẵn sàng tuyên chiến trước mọi kẻ thù, trước mọi khó khăn gian khổ, hết lòng cho tổ quốc và đồng bào. Cuộc đời của ông chưa có một ngày hạnh phúc cho cuộc sống riêng tư. Một tiếng gà gáy trưa từ nhà ai đó trong phố rất gần, khu bệnh viện vẳng đến. Cái âm thanh quý giá ấy lại đánh thức nỗi nhớ thương xóm làng của ông. Quê ông sao mà đẹp với những rặng dừa và phi lao xanh tươi trên vùng cát trắng. Sau những cơn mưa rào, trời lại hưởng sáng và trong xanh, sóng biển vỗ rì rào. Khói lam chiều tỏa ra trên các làng biển, hòa trong lớp mây trắng đang từ mặt biển cuộn lên. Giờ đây, ông mong được nghe lại tiếng chim chiền chiền hót, tiếng cà rít của những con chim biển cất cánh đi tìm mồi trong ánh hoàng hôn trên những ngọn sóng bạc đầu. Ông nhớ những đêm, các làng biển đang chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy. Một cuộc nổi dậy tưởng chừng như đầy phiêu lưu và quan thưởng, bởi bằng tay không, quần chúng đã dùng lên để đương đầu với lũ quỷ dữ, mỹ ngụy, bất chấp kho bom đạn, tưởng như bất tận không bao giờ hết của chúng. Đương đầu với một đội quân xâm lược khổng lồ, vào loại hùng mạnh nhất trong lịch sử nhân loại. Ông gật gù và nhớ lại câu thơ của Tố Hữu mà trong cơ quan tỉnh ủy ngày nào đã ghi lại được trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam trong bản tin đọc chậm. Ôi, Tổ quốc giang sơn hùng vĩ, đất anh hùng của thế kỷ 20. Phải, dân tộc Việt Nam của ông đã trở thành một biểu tượng, trở thành một ngọn cờ của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Ngọn cờ Việt Nam đã vẫy gọi các dân tộc bị áp bức hãy dùng lên đánh bại và đập tan mọi thế lực thực dân đế quốc và các thế lực phản động cùng với lũ bóc lột tàn bạo trên trái đất này. Các dân tộc sẽ làm chủ vận mệnh của mình, sống với nhau trên hành tinh này bằng quan hệ bình đẳng, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, xóa đi mọi hang ổ, mọi gốc rễ, đẻ ra áp bức bóc lột, bất công, ăn cướp và giết chóc lẫn nhau. Ông hiểu rằng con đường ấy sẽ còn xa, sẽ còn vô cùng gian truân, luôn luôn phải đương đầu với những thách thức sống còn ở phía trước. Theo ông, khi một con người và một dân tộc đã quyết thì không một thế lực nào trên thế giới này có thể cản ngăn được. Suy nghĩ miên man, ông lại nhớ về những năm tháng bi thương nhưng đầy oanh liệt và hào hùng của quê hương ông. Ông nhớ vào ấy, niềm vui và hạnh phúc trên miền đất cát ấy chưa được mấy năm, thực dân và phong kiến chưa kịp dòm tới thì giặc phát xít đã ập đến. Thanh niên làng ông kéo nhau đi phục kích và đoạt từng bó kiếm của quân Nhật. Những thanh kiếm màu đồng tươi sáng loáng, lưỡi dài mũi cong và nhọn quắt, có cái chui cầm tay và dòng sắt uốn cong trông thật oai vệ. Đêm đêm, thanh niên trong làng kéo nhau ra chỗ đất của ông trên bãi biển mà tập múa kiếm, đấu kiếm. Rồi ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật hất cẳng Pháp và nạn đói tràn đến. Cả quê ông lụt lội, mất mùa, giặc Nhật cướp hết thóc gạo, cả quê ông phải ăn từ cây xương rồng, củ dại, người khắp vùng bị phù thủng, rồi dân cả vùng ông và vùng biển chết đói đầy đường. Ông nhớ, sau cơn lốc tối hôm đó, sáng ra từ thành phố trở về, ông thấy dọc trên đường làng đi ra biển có hàng chục người nằm úp sấp xuống mặt đường chết. Áo quần tả tơi, tóc tai bết đầy bùn cát. Ông nhớ hình ảnh một ông già và hai đứa trẻ dắt nhau đi ăn xin rồi gục chết bên nhau. Rồi cách mạng tháng 8 bùng lên như một cơn bão dữ dội, một trận cuồng phong. Cả tỉnh ào ào xông lên giành lấy chính quyền từ tay phát xít Nhật, thực dân Pháp và bọn vua quan phong kiến bán nước. Ông được đảng phân công lãnh đạo giành chính quyền ở mấy huyện phía bắc thành phố. Ông chợt nghĩ, giá như con cháu được thấy lại những ngày ấy, thì họ mới thấy hết vinh quang của một người chiến sĩ nắm chắc khẩu súng chiến đấu hôm nay cho nền độc lập và tự do của Tổ quốc. Trong khi ông Hà đang lần về những ngày xa xưa, thì Thắng, Minh, Trung, ông Đôn, Hồng Anh và cả Thảo Vân, Úc Tân nữa đang khẩn trương tổ chức để giải thoát cho ông. Úc Tân được tham gia vào cuộc giải thoát ông Hà. Cô cảm thấy hạnh phúc vì cùng được chia sẻ khó khăn và hiểm nguy với Hồng Anh, Thắng, Chiến. Thảo Vân ngồi đứng không yên. Cô quyết tâm đánh đổi tính mạng mình để cứu ông Hà. Tình cảm của cô dành cho ông còn thiêng liêng, cao cả, vượt ra ngoài cả tình cha con, vượt lên trên một nàng dâu hiếu thảo. Chính ông đã giúp cô bước lên và đạp qua mọi thử thách nghiệt ngã. Ông đã mang đến cho cô một tình cảm yêu nước mênh mông, một cuộc sống cao thượng và đẹp đẽ mà cô chưa từng hình dung tới. Theo kế hoạch đã bàn, Hồng Anh bố trí cho Huê, nữ y tá trưởng nghỉ trực ở nhà trong ngày giải thoát ông Hà nhằm tránh địch tra hỏi. Trung và Minh đã thành thạo địa bàn ở Sài Gòn và địa bàn bệnh viện. Sau khi đã tính toán mọi con đường tiến và rút, ông Đôn, Minh, Trung, Thắng chia thành hai tớp để đi vào Sài Gòn. Tất cả đều mạo hiểm trú lại ở nhà Thảo Dân. Thời gian để hành động còn rất ít. Thảo Dân cùng Minh ra chợ trời mua ngay 4 bộ quần áo sĩ quan quân đội Sài Gòn cùng với lon hàm và các trang bị khác. Mình không quên sắm bộ lớn nhất cho Thắng. Trở về nhà, do ông Đôn lớn tuổi, người ông cũng cao to và nét mặt cũng trông giống giống Huỳnh Văn Tồn, nên ông được phân công đóng vai đại tá Huỳnh Văn Tồn. Ông mặc ngay bộ quần áo sĩ quan ngụy rồi đứng chờ Minh và Thắng tra lon và móc bông mai lên cầu vai áo. Đầu chiếc mũ lữ trai xong, ông đeo chiếc kính râm vào mắt. Ông đứng ngắm nghía trước gương trong khi mọi người đang lay quay lo cho trang phục của mình. Mặc dù trong tâm trạng rất căng thẳng và đầy lo lắng của người lính trước giờ nổ súng, nhưng không ai nhịn được cười khi thấy ông Đôn mặc xong bộ quân phục ngụy. Mình cầm hai cánh tay ông Đôn, xoay người ông lại rồi đưa tay lên vành mũ, nói: "Chào Huỳnh đại tá, trông đại tá thật ngon lành." Trung từ phía bên quay lại tiếp lời: "Chào đại tá Huỳnh Văn Tùng. Chú Đôn mà làm được tới chức đại tá ngụy, chắc ăn hối lộ và đút lốt của bọn mình phải biết. Tụi mình chắc chết quá." Ông mắng hai người: "Tao đang lộn ruột lên đây, ruột rang tao á như người ngồi trên đầu dâu. Tao tưởng cái gì khó, chứ còn cái mánh ăn hối lộ và đút lót thằng chó nào chẳng làm được. Nếu mà ăn đút lót với hối lộ, tất nhiên á, tao phải ăn của chúng mày trước. Tao sơ của chúng mày khỏe, chừng nào thì tao khoái chừng ấy." Hồng Anh bắt đầu dặn dò công việc: "Thời gian gấp quá rồi, bây giờ chúng ta tập dượt lại lần cuối cùng." Chị bắt đầu ra các tình huống và thấy việc thực hành đều trôi chảy. Tất cả dừng lại ăn uống và hồi hộp chờ đến giờ xuất phát. Ông bà Thi đi nhanh ra phố quan sát tình hình dọc đường phố theo yêu cầu của Thảo Dân, cũng đã trở về và nói: "Thưa cô, tình hình ngoài phố yên tĩnh lắm ạ. Bọn cảnh sát đã đi ăn trưa, đường phố đang vắng tanh." Thảo Dân đưa mắt hỏi Hồng Anh: "Ta bắt đầu thôi." Hồng Anh trả lời. Thảo Dân quay lại nhìn người lái xe: "Anh cho xe ra đi." "Dạ, tôi xong ngay bây giờ." Hồng Anh như một người chỉ huy trong lúc này. Chị hỏi: "Súng của anh Trung đã lên đạn chưa?" "Báo cáo rồi." Chị lại quay sang hỏi: "Mình đã kiểm tra dụng cụ đầy đủ chưa?" "Báo cáo rồi." Chị ra lệnh tiếp: "Tất cả lên xe, anh Thắng hãy bình tĩnh." "Rõ." Chiếc xe đã đổ sẵn ở góc sân, sát cửa ra vào dưới một tán cây kín đáo. Ni dội bước xuống, mở toan tất cả các cánh cửa. Trung ngồi ghế trước cạnh Ni, còn hàng ghế sau là Thắng mang lon thiếu tá bên cạnh ông Đôn mang lon đại tá, còn Minh ngồi ở cửa bên kia mang lon trung quý. Tim Thảo Dân đang đập lên thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hồng Anh tuy đã quen với mọi tình thế, chị tỏ ra điềm tĩnh nhưng hồi hộp và lo lắng cũng không kém gì Thảo Dân. Cô nói như ra lệnh cho vợ chồng ông Thi: "Hai bác phụ trách hai cánh, mở một lúc." Cửa vừa mở thì chiếc xe Bồ-rô sơn màu trắng sữa đã được thay biển số lập tức bò ra đường rồi lao vút đi. Hai cánh cổng vừa khép lại, giống người ra biển đã nhảy khỏi thuyền, bây giờ không còn cách nào khác là phải bơi cho tới đích. Thảo Dân ôm chầm lấy Hồng Anh, đôi vai rung lên rồi gục người xuống. Hồng Anh đỡ cô lên, kéo đến ngồi trên chiếc ghế salon ở phòng khách. Chị nói như gắt để trấn tĩnh: "Mở, chiến tranh là phải vậy, chiến đấu là phải vậy. Mở phải bình tĩnh." Thảo Dân quay lại, đưa hai tay quàng lấy cổ Hồng Anh nói: "Chị ơi, liệu ba và bọn họ có sao không?" Giọng Hồng Anh trở nên mạnh mẽ: "Mở à, sao hay không sao thì chuyện cũng đã diễn ra rồi. Chúng ta có lo lắng lúc này cũng chẳng ích gì. Vả lại những trận chiến đấu như thế này họ đều đã quen rồi. Nguyễn Ngọc Loan yêu cầu mở chiều nay đến gặp hắn, mở nên tranh thủ rời khỏi đây ngay bây giờ. Mở phải đến ngay chỗ hắn. Nếu gặp bất trắc thì mở liệu mà xử lý cho hợp với tình huống. Còn bây giờ tôi phải đến chỗ Camin ngay để chúng khỏi nghi ngờ khi thời khắc xảy ra sự việc." Chị đưa tay dẫy ông bà Thi vào đứng bên cạnh và dặn: "Nếu có xảy ra chuyện gì, bọn địch có đến đây thì hai bác nói không có ai ở đây và cũng không hay biết gì hết. Bà chủ nhà của tôi có việc đang đến chỗ ông Nguyễn Ngọc Loan. Nếu cần, xin các ông đến đấy để hỏi. Tuyệt đối ông bà không thừa nhận bất cứ điều gì." "Dạ dạ, chúng tôi biết rồi cô." Nói xong Hồng Anh quay lại phía Thảo Dân nói: "Mời đến xe đi trước để tôi còn đi." "Dạ." Thảo Dân ôm lấy Hồng Anh hôn lên hai má, rồi cầm chiếc ví xách tay ống ánh đi ra đường. Cũng vừa lúc chiếc taxi đi ngang, cô vẫy tay và bước lên xe. Cô yêu cầu anh tài xế cho xe đi một quãng, rồi rẽ qua góc phố. Qua chiếc kính hậu, cô đã thấy Hồng Anh nhảy lên xích lô. Thảo Dân sững sờ trong giây lát, nhưng cô tự trấn tĩnh. Có lẽ cô lo cho những người thân của mình đang đi về phía bệnh viện, chứ chẳng lo mấy cho bản thân mình. Cô cố hình dung những gì đang diễn ra khi ông Đôn, Minh Thắng và Trung đến bệnh viện. Không biết giờ này họ đã đến đâu chưa? Cô yêu cầu cho xe đến thẳng nhà cảnh sát. Giống như Thảo Dân, đầu óc của Hồng Anh cũng luôn luôn theo dõi công việc của bốn người. Chị đã đến hãng thông tấn báo chí từ lúc nào và chị xin gặp Camin. Một khoảng nắng lấp ló trước góc sân hắt lên chói chang, hứa hẹn với Sài Gòn một ngày nắng đổ lửa. Phố xá đã ồn ào tiếng xe cộ. Hồng Anh trở về nhà ông Năm Thông rất khuya nên sáng dậy rất mệt. Sau khi đã báo cho ông bà biết những việc có thể xảy ra có liên quan đến mình, chị dặn ông bà phải đề phòng địch lục soát nhà cửa. Chị đã hủy đi mọi thứ có liên quan đến mình và đặt vào trong nhà ông Năm Thông những tài liệu, tranh ảnh, sách báo của Mỹ Ngụy, nhất là những sách báo điên cuồng chống cộng. Chị còn dán lên tường cả ảnh của Thiệu Kỳ lẫn Ronson. Làm xong mọi việc đó, chị đến thẳng nhà Thảo Dân. Đó là những công việc mà Hồng Anh đã chuẩn bị sẵn trước khi tiến hành kế hoạch cứu cha. Kính thưa quý vị, sau mấy ngày được nằm bệnh viện, được ăn uống đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ, ông Hà từ từ khỏe ra. Đang còn suy nghĩ mông lung thì giáo sư Chỉ, bác sĩ chủ nhiệm khoa, người trực tiếp điều trị cho ông, đến phòng cùng với một toán đàn ông mặc thường phục, trong đó có tướng Nguyễn Ngọc Loan. Bằng một thái độ kể cả, hống hách, tướng Loan lớn tiếng nhắc nhở phải chăm sóc cho ông Hà thật tử tế. Tướng Loan cũng không quên hỏi han những nhân viên của khoa đang trực tiếp điều trị ông Hà nhằm tránh việc móc nối, việc bỏ trốn. Ông Hà nghe hết mọi điều mà bọn họ trao đổi, dặn dò. Cho nên khi nữ y tá quê đưa thuốc cho ông uống kèm theo hướng dẫn, ông cẩn trọng dò tìm và thấy được thông tin giải cứu phía bên trong hộp thuốc. Sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ, làm ông Hà nửa tin nửa ngờ. Ông thoáng nghĩ đây là giải cứu thật từ đồng đội hay là một chiếc bẫy của bọn Mỹ Ngụy giăng ra. Nhẩm tính còn 3 ngày nữa mới đến ngày giải cứu, ông quyết định giả bệnh để kéo dài thời gian điều trị. Và điều khiến ông Hà vững tâm hơn là một lần nữa, nữ y tá quê mang hộp thuốc đến và trong đó có kèm theo cách để kéo dài thời gian điều trị. Liệu các cán bộ nội tuyến tại bệnh viện có thành công trong việc giải cứu ông Hà hay không? Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 160 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo cuộc thoát thân ngoạn mục của ông Hà. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.